Chương 359, Tạ Cụ Dạ Hận. Yên thủy mờ mịt, khí vụ mịt mờ, mờ ảo sương mù trên không trung tràn ngập, lan lộn, như ác linh lơ lửng không cố định, tự tồn tại lại tự không ở sóng quốc cú trong rừng đặc biệt lành lạnh yên tĩnh, tiêu thương sâu thẳm, thỉnh thoảng chim bay lên không, hạ thiên hót vang, để thanh lũ rừng rậm không như vậy âm lãnh tịch mịch. Âm chiều sương mù thổi ở trên mặt, để chính đang trong rừng đầu cảnh cây nhảy vọt rổ rổ dạ cụ mò không khỏi híp híp mắt, hơi thúy mắt, nhìn ở ngực mình hôn mê bất tỉnh hạ cụ dạ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Bởi hậu tâm trô y hê u bị tập kích, rổ rổ dạ cụ mò giết chết hết thể vụ nhẫn sau hạ cụ dạ cu nở dê rốt cục không chống đỡ nổi, hôn mê đi, mà rổ rổ dạ cụ mò nhưng là đang quan sát thương thế của nàng sau sẽ na nở dê cứu lên. Sở dĩ như vậy làm, cũng là bởi vì rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng tản ra không đi thương hại tâm ý và cụ dạ tên ở ba trận chiến trên chiến trường cũng là vô cùng văng dội. Rổ rổ dạ cụ mỏ cùng từng giao thủ, tuy rằng đánh ba ý đối phương, nhưng cũng không cách nào trở ngại trong lòng hắn đối với bà cụ dạ bay lên tia khâm phục tâm ý nữ tính lý dạ, có thể làm được na nở dê bước này, cu nở dê chúc khó có thể. Ngoại trừ xú nạ ở ngoài, dô dô giả củ mỏ chưa từng thấy qua có bao nhiêu nữ tính nỉ giả có thể dường như hạ cụ giả như vậy, đầu óc khôn khéo, thực lực mạnh mẽ, thiên phú cao siêu không nói, đối với làng cũng là trung tâm nhất quán. Tuy rằng loại này trung thành là khả kính ngu xuẩn, nhưng phần này trung thành lại càng có thể thể hiện ra một vị nỉ giả thao phòng thủ. Nói riêng về nỉ giả giác ngộ, mặc dù là dô dô giả củ mỏ bên người cô bé, e sợ cũng phải tốn trên hạ cụ giả ba phần. Dù sao, dô dô giả củ mò bên người cô bé không phải là những thứ đó để làng có thể đánh bạc tất cả lý ra, mặc dù là lập chí cải cách vụ nhận xương máu chính sách thở dù mì mệ ấy, nếu như ở làng xương mù cùng dô dô giả củ mò trong lúc đó hai lựa chọn một, e sợ na nở dê cu nở dê sẽ chọn dô dô giả củ mò đi. Nhìn hạ củ giả tinh mỹ như ngọc khuôn mặt, dô dô giả củ mò cu nở dê không khỏi cảm thán tạo hóa đối với một ít người là có tư lợi, dung mạo, thực lực, thiên phú, ý chí, trung thành, những này ưu tú nữ nhân cụ bị có điều kiện và cụ giả đều có. Như vậy ưu tú một vị nữ nhân càng rơi xuống như vậy tình cảnh, có thể nào để rổ rổ giả cụ mỏ không lòng sinh thương hại trong lòng và cụ giả đại lông mày cao lại, tuyết quai hàm ửng đỏ, bờ môi hơi vểnh lên, mặt như ngọc có ánh long lanh, da như chi non mềm như chủ, rổ rổ giả cụ mỏ cu nở dê không khỏi nhiều liếc hai mắt. Ba năm trước không tế quan sát kỹ, bây giờ cẩn thận tỉ mỉ, hạ cụ giả càng cũng là hiếm thấy mỹ nữ á ôn nhuyễn người hoài, dồ dồ giả củ mò ở chạy đi lúc cu nở dê không phải nhàm chán như vậy. Không biết qua bao lâu, một tiếng, hạ cụ giả thăm thẳm chuyển tỉnh, phun ra cùng nhau mang theo đau ý ngâm khẽ âm thanh. Tỉnh rồi lành lạnh âm thanh để hạ cụ giả có chút hỗn độn ý thức trong nháy mắt thanh minh lên, toàn thân thần kinh bỗng nhiên căng thẳng, nhìn gần trong gang tấc dồ dồ giả củ mò, không khỏi choáng váng. Lúc này na nở dê cùng rổ rổ giả củ mỏ trạng thái sử dụng tựa sát hai chữ hình dung có thể nói là đúng mức. Hạ cụ giả vốn là nằm phục ở rổ rổ giả củ mỏ ngực, mà này vừa ngẩng đầu, chóp mũi chính đỉnh ở rổ rổ giả củ mỏ hàm dưới trên, giống như tình nhân trong lúc đó làm ra thân mật tư thế. Chẳng qua này tia kiểu diễm rất nhanh liền bị hạ cụ giả đè xuống, thân thể uốn éo, dự định tránh thoa tờ rổ rổ giả củ mỏ ôm ấp. Thả ra, khi có thể mới vừa nhúc nhích một chút, hạ cụ dạ hơi nhướng mày, phía sau lưng đau nhức làm cho nàng hấp một cái hơi lạnh. Đối với này, dô dô dạ cụ mỏ chỉ là cười nhạt, dưới chân một chút, liền do ngọn cây rơi trên mặt đất, đem hạ cụ dạ chậm rãi dư ava ho đặt ở thân cây hạ xuống, khỏe miệng pha cờ hoa ra một vệt mang có một kia tà mị nụ cười. Làm sao bất động còn có, đại danh đỉnh đỉnh trước độn hạ cụ giả chính là như thế đối xử ân nhân cứu mạng của mình. Nghe được rổ rổ giả cụ mò, vốn đang muốn nói cao ý gì hạ cụ giả đột nhiên không nói một lời, chậm rãi ngậm miệng lại, lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ đùa cợt, trong giọng nói cu nở dê lộ ra nồng đậm trào phúng tâm ý, cứu ta làm gì. Nghe được hạ cụ giả lộ ra tĩnh mịch lạnh lẽo lời nói, rổ rổ giả cụ mò khỏe miệng nụ cười cu nở dê thu lại không gặp. Ngươi vì sao phải cứu ta, không cho ta chết rồi tốt, hiện tại cứu ta có ý nghĩa gì, xa nhận thôn dựa vào cái gì để ta trở thành vật hy sinh, dựa vào cái gì đang bị ngươi đánh bại sau, ta đem coi là suốt đời sỉ nhục, vì lẽ đó ở sau đó to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần nhiệm vụ bên trong, ta đều là ôm quyết tâm quyết tử thế làng hoàn thành nhiệm vụ bất luận gian khổ cỡ nào phiền phức nhiệm vụ, ta đều không hề nhíu một lần lông mày, tại sao làng cuối cùng sẽ hy sinh ta đổi lấy một phần cái gọi là đình chiến? Hứa hẹn lẽ nào đám ngu xuẩn trưởng lão không biết thứ đó cùng giấy vụn không khác nhau gì cả sao? Phốc, Tạ Cụ Dạ càng nói càng kích động, vết thương đột nhiên nứt toác ra, tiện đà phun ra một ngụm máu tươi. Có thể Na Nở Dê tuy rằng đình chỉ kêu gào, nhưng trong ánh mắt vẫn chỉ còn lạnh lẽo hai chữ. Ai rổ rổ dạ cụ mỏ than nhẹ một tiếng, tay phải bám vào lên nhạt hào quang màu xanh lục, sử dụng chữa thương nhận thuật chậm rãi trị liệu nứt toác vết thương. Biết vậy chẳng làm không có nghe lời ngươi. Nương theo phía sau lưng truyền đến thoải mái ấm áp, hậu tâm đau nhức tiêu giảm không ít, hạ cụ dạ tâm tình cu nở dê bình tĩnh không ít, lờ mờ bờ mờ lúc trước ngươi nói xong hoàn toàn ứng nghiệm, buồn cười ta 3 năm nay còn làm xa nhận thôn cúc cung tận thụy, bây giờ, nếu như luận ta không muốn thấy người, chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ rổ rổ dạ cụ mỏ không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, lần này xảo ngộ để ta cứu tính mạng của ngươi, bây giờ ta còn có việc gấp. Không thể chỉ hoãn một khắc, cùng ngươi vượt qua sóng quốc cảng sau chúng ta nên liền mỗi người đi một ngả. Bây giờ ngươi tốt nhất làm dự tính hay lắm, tương lai làm sao sinh hoạt bạ cụ dạ trên mặt vẻ đùa cợt càng sâu. Bây giờ ta còn có cái gì sinh hoạt mục đích ánh mắt của nàng dùng mình, tên là cựu tức giận cùng căm hận hỏa diễm ở trong mắt cháy hương hực. Toàn thân cu nở dê bắn ra kinh người sát ý ta bây giờ có thể làm cái gì xa nhẫn bây giờ là không thể quay về. Mà một khi ta hiện thân, xa nhẫn để ngăn chặn. Thôn dân xa xôi miệng nhất định sẽ phái bí mật tháo vát bộ đội đem ta diệt trừ. Trung quanh phiêu linh tránh né truy sát tương lai của ta còn có cái gì sinh hoạt ta chuẩn bị hiện tại bí mật về xa nhẫn. Giết chết những thứ ngu xuẩn kia, có thể giết chết bao nhiêu, dù cho cuối cùng tàn xương nát thịt. Ta cu nở dê tuyệt không bỏ qua bạ cụ dạ nói như đinh chém sát, trong giọng nói cu nở dê lộ ra nồng đậm sự thù hận. Nghe được bà cụ giả kiên quyết lời nói, dồ dồ giả cụ mỏ cu nở dê không khỏi ám thở dài, mọi việc đều có tính hai mặt, chính là bởi vì bà cụ giả đối với làng lòng trung thành mãnh liệt, bởi vậy lúc này nội tâm của nàng sự thù hận e sợ không phải người thường có thể tưởng tượng.